Đại kiếp chủ, chương 115, mạng người quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung quanh Tiểu Trúc Phong đệ tử đều đã triệt để mắt choáng váng, mất hết đảm lực, bọn hắn đơn giản như nhìn quỷ đồng dạng nhìn xem Phương Nguyên. Cho dù là vừa mới chính mắt thấy một màn này, bọn hắn cũng thật không dám tin tưởng thứ này lại có thể là thật. Phương Nguyên trong lòng bọn họ một mực là cao thủ, Tiểu Trúc Phong một trận chiến, hắn độc thân trượng kiếm, đánh bại tất cả đồng môn sự tích đã để trong lòng bọn họ đem Phương Nguyên đặt ở một cái cực cao vị trí. Nhưng liền xem như vậy, bọn hắn cũng thật không dám tin tưởng Phương Nguyên thực lực có thể mạnh đến loại trình độ này, trọn vẹn 6 cái thần tiêu phong đệ tử A, đều là luyện khí cảnh cao thủ thế mà liền bị hắn như thế chém. Càng làm cho bọn hắn vì đó kính ý thì là Phương Nguyên xuất thủ tàn nhẫn. Vừa rồi lúc động thủ, Phương Nguyên thế nhưng là thật không có bất kỳ cái gì lưu thủ a, rất nhanh Tiểu Trúc Phong đệ tử cùng nhau động thủ, đem còn sống 3 vị thần tiêu phong đệ tử áp đứng lên. Cái này 3 cái sống tiếp được, một cái là cuối cùng cái kia kịp thời phản ứng lại, lột xuống cái khăn đen trên mặt, một cái là tương đối may mắn, bị Tiểu Trúc Phong đệ tử bọn họ liên thủ cho đánh ngã, mặc dù nhìn tương đối thảm, trên thân tất cả ta vết thương đều có, còn có mấy cái to lớn dấu đế dày, nhưng tốt xấu một cái mạng lại là lưu lại, cái cuối cùng lại làm cho người bất ngờ, lại là Lưu Mặc Chân. Hắn thế mà còn sống. Liền ngay cả Phương Nguyên cũng cau mày lên, hắn vừa rồi chém về phía Lưu Mặc Chân một kiếm kia vô cùng tàn nhẫn nhất. Bất quá khi nhìn đến Lưu Mặc Chân mi tâm thời điểm, hắn mới tỉnh ngộ đi qua. Tại Lưu Mặc Chân mi tâm, có một đạo vết đỏ ẩn ẩn hóa thành một đạo phù triện bộ dáng, dạng này phù triện hắn cũng có một đạo, chính là Thanh Dương Tông đệ tử chân truyền hộ thân phù, chắc hẳn vừa rồi chính là đạo phù triện này, triệt tiêu hắn bộ phận kiếm khí, mới khiến cho Lưu Mặc Chân may mắn sống tiếp được, không có trực tiếp bị hắn một kiếm chạm dưới kiếm, phát hiện này, lại khiến cho Phương Nguyên trong tâm lửa giận tối thăng. Đừng lại xuất kiếm, quả ớt nhỏ Lăng Hồng Ba tự hồ cảm ứng được Phương Nguyên đáy lòng sát cơ, lách mình ngăn tại Phương Nguyên trước người, thần sắc nặng nề mà nói. Người một kiếm kia, đã chạm phá hắn khí hải, hắn chính là chữa khỏi, cũng là phế nhân một cái, tạm lưu hắn một mạng, giao cho tiên môn xử trí đi, dù sao về tới tiên môn đằng sau tiên môn hỏi, chuyện này cũng hầu như phải có một người phụ trách. Phương Nguyên nhìn Lăng Hồng Ba một chút, lại nhìn một chút đã hôn mê, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra còn có khí cơ Lưu Mặc Chân, sau nửa ngày, mới nhẹ nhàng buông lỏng ra nắm trôi kiếm, xác thực như quả ớt nhỏ lời nói, Lưu Mặc Chân đã phế đi, rốt cuộc tu hành không được. Càng mấu chốt chính là trên mặt hắn khăn che mặt đã hái xuống, chính mình liền không tốt lại xuất kiếm. Đây là một đầu tuyến, hắn nhất định phải tuân thủ. Trước áp đứng lên đi, chờ thần Tiêu Phong cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Phương Nguyên cũng chỉ là nhìn lướt qua, liền không nói thêm gì nữa, quay người rời đi nơi đây. Trong tâm sát ý tiết không ít, Phương Nguyên vội vã đi xem thụ thương Tiểu Trúc Phong đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế một trận nhiễu loạn, thế mà chừng hơn 10 vị Tiểu Trúc Phong đệ tử hoặc nhiều hoặc ít bị thương, lúc này thương thế nhẹ, đã xử lý qua tình huống còn tốt, mà thương thế nặng, thì còn muốn bên dưới đại công phu trị liệu, về phần bị thương nặng bất trị 2 vị, Phương Nguyên cũng chỉ có thể mệnh Tiểu Trúc Phong đệ tử đem bọn hắn thi hài thu liễm, bỏ vào trong túi càn khôn, chuẩn bị trở về tiên môn đằng sau, lại đi an táng. Mà ngoại trừ chết đi 2 người, tình huống nghiêm trọng nhất chính là Quan Ngạo. Hắn bị thương rất nặng, bị một kiếm xuyên ngực lại bị đánh 2 thức pháp thuật trọng kích, lúc đầu không có khả năng sống được xuống tới, nhưng hết lần này tới lần khác hắn nhục thân thực sự cường tráng, thẳng đến lúc này, vẫn sinh sinh chống đỡ, thừa một hơi không có nuốt xuống, chỉ chảy đầy đất máu. Hắn thụ thương quá nặng, ta cũng vô lực xoay chuyển trời đất, chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Nhìn qua Quan Ngạo bộ dáng, liền ngay cả cái kia quái gở điên Nhiếp Hồng Cô, đều thu liễm mấy phần, chỉ là thản nhiên nói. Phương Nguyên nắm đấm, nhịn không được bóp lấy. Phương Nguyên sư huynh, Quan Ngạo sư huynh chống rất vất vả, muốn hay không cho hắn một viên an ninh đan. Tiểu Kiều sư muội gặp đều có chút không đành lòng nhìn Quan Ngạo tại trọng thương như thế tình huống dưới quyết chống thống khổ bộ dáng, nhỏ giọng đề một câu, ăn vào loại đan dược này, Quan Ngạo sẽ chìm vào thật sâu trong giấc ngủ, bất quá rất có thể rốt cuộc không tỉnh lại. Không cần, Phương Nguyên thẳng đến lúc này, mới lãnh đạm nói một câu. Cái này, mấy người khác lập tức đều có chút xấu hổ, ánh mắt phức tạp nhìn xem Phương Nguyên. Sự tình đã đến một bước này, các nàng không biết Phương Nguyên còn như vậy kiên trì cái gì. Đem giả lam thảo với tay cầm, Phương Nguyên cũng không giải thích, chỉ là nhàn nhạt làm xuống quyết định. Cái gì, người muốn, cái kia không thể, đám người nghe lời này, đều lập tức kinh hãi, Nhiếp Hồng Cô theo bản năng thốt ra. Không có gì không thể, mạng người quan trọng, Phương Nguyên trên mặt vẫn là không có nửa điểm biểu lộ, nhưng giọng điệu nhưng không để người hoài nghi. Đây chính là Già Lam Thảo A, người đọc thuộc lòng y điển, không nên không biết Già Lam Thảo tầm quan trọng đi. Phương Nguyên làm ra quyết định, lập tức đưa tới chung quanh đám người chấn kinh cùng theo bản năng phản đối. Liền ngay cả quả ớt nhỏ cũng tại lúc này cũng nhịn không được mở miệng nói một câu, nhưng Tiểu Kiều sư muội nhìn xem Phương Nguyên trở nên có chút lạnh sắc mặt, lại gấp bận bịu kéo quả ớt nhỏ một thanh, không để cho nàng tất lại nói. Nàng biết khuyên không được Phương Nguyên, liền bước nhanh ra ngoài cùng phía ngoài đệ tử nói một tiếng, đem già Lam Thảo lấy ra ngoài. Một đám Tiểu Trúc Phong đệ tử nghe thấy Phương Nguyên lại muốn già Lam Thảo cứu người, đều kinh hãi, nhao nhao tụ tới. Đối với chuyện này, có người tán đồng, có người không tán đồng, nhưng ở lúc này, ai cũng không dám nói chuyện. Động thủ cứu người, nhìn qua Tiểu Kiều sư muội nâng đến trước mặt mình tới già Lam Thảo, Phương Nguyên nhìn cũng không nhìn, chỉ là nhàn nhạt phân phó một câu. Tốt ngươi cũng đừng hối hận, Nhiếp Hồng cô cắn răng, đem già Lam Thảo tiếp tới, trực tiếp ném vào trong lò đan. Ai, một đám Tiểu Trúc Phong đệ tử nhìn thấy già Lam Thảo vào đan lô cơ hồ theo bản năng, đồng thời thở dài một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiểu Trúc Phong đệ tử lần này đi ra chân quý nhất một gốc bảo dược liền như thế không có. Nói không đau lòng đó là giả, bất quá cẩn thận hướng sâu ngẫm lại, nhìn qua Phương Nguyên ánh mắt cũng có vẻ càng kính nể một chút, có loại khó mà dùng lời nói diễn tả được cảm giác dưới đáy lòng bay lên, nói không nên lời cụ thể là cái gì, nhưng luôn cảm thấy đối với Phương Nguyên, nhiều một tầng tín nhiệm chi ý, trước đó bọn hắn đều có chút không cam lòng lưu tại Tiểu Trúc Phong, bây giờ lại cảm thấy lưu lại đáng được ăn mừng. Thật là khờ người có ngốc phúc, trải qua tai nạn này, cái này một thân tu vi nên phóng đại đi. Nhiếp Hồng cô mặc dù có chút điên, nhưng thủ đoạn luyện đan lại là không kém, rất nhanh liền đem già Lam Thảo dược tính khóa lại, lại dựa vào mặt khác tầm 10 chồng linh dược luyện một viên bảo đan đi ra, dưới tình thế cấp bách cái này đan phẩm tự nhiên tính không được quá cao, bất quá cũng xem là không tệ, sau đó bảo đan đặt vào Quan Ngạo trong miệng, rất nhanh liền thấy sắc mặt hắn trở nên chuyển biến tốt đẹp, cả người thở dốc cũng nhẹ nhàng. Chúng Tiểu Trúc Phong đệ tử đều không có nói chuyện, tâm lý nắm chắc Quan Ngạo mệnh là bảo vệ, mà lại được đại tạo hóa. Có thể để người ta trúc cơ bảo dược, có thể giúp trúc cơ tu sĩ tăng cao tu vi bảo dược toàn bộ đút cho một cái luyện khí kỳ đệ tử, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết này sẽ có cái gì hiệu quả, liền ngay cả tiên môn, sợ cũng không có bực này đại thủ bút đến bồi dưỡng nhân tài. Phương Nguyên cũng thẳng nhìn xem Quan Ngạo giữ lại tính mạng, sắc mặt mới tốt nhìn chút. Sau đó thẳng đến lúc này, ánh mắt của hắn mới nhìn hướng về phía ngoài động phủ một đám Tiểu Trúc Phong đệ tử, mắt như kiếm quang, thản nhiên nói. Hiện tại nên đem vị kia không cam lòng lưu tại Tiểu Trúc Phong gian tế tìm đến, là chính ngươi đứng ra, hay là để ta từng cái tìm. Cái gì, có gian tế, có người ngoài xâm nhập vào Tiểu Trúc Phong sao? Bỗng nhiên nghe được Phương Nguyên một câu nói như vậy, chúng Tiểu Trúc Phong đệ tử đều kinh hãi. Vừa rồi liên tiếp sự tình phát sinh quá nhanh, trước từ có người xâm nhập Tiểu Trúc Phong lãnh địa trộm lấy linh dược, lại đến những người này thi triển cường hoành thực lực đào tẩu, sau đó phát hiện thân phận của bọn hắn lại là Thần Tiêu Phong đệ tử, có thể nói từng cơn sóng liên tiếp cơ hồ khiến người không kịp nhìn, thậm chí cũng không kịp suy nghĩ những người này là như thế nào tiến đến, thẳng đến lúc này mới lập tức phản ứng lại. Đúng a, mặc dù bọn hắn Thần Tiêu Phong đệ tử tu vi khí tức cùng chúng ta tương đương, không dễ dàng phát giác, nhưng chúng ta vừa rồi đóng quân thời điểm, lại là dựa vào trận thế mà đứng, ngoại nhân muốn xông tới, không có khả năng không bị phát hiện, bọn hắn là như thế nào một đường chạm vào tới. Tiểu Kiều sư muội sắc mặt cũng biến thành khó coi, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Trúc Phong chúng đệ tử. Không hề nghi ngờ Tiểu Trúc Phong bên trong có người tiếp ứng những này Thần Tiêu Phong đệ tử. Lại liên tưởng đến Tiểu Trúc Phong vừa mới phát hiện già Lam Thảo không lâu, những này Thần Tiêu Phong đệ tử liền xuất hiện thì càng khả nghi. Chẳng lẽ là có người tại hướng Thần Tiêu Phong mật báo hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề này liền nghiêm trọng, mọi người lúc đầu liền đều thực lực không đủ, toàn dựa vào hỗ trợ cùng nhau đỡ cùng Phương Nguyên một loạt an bài, mới lấy tại cái này hung hiểm trùng điệp ma tức hồ bên trong chống đỡ tiếp, kết quả dưới loại tình huống này, thế mà còn có người cùng chúng đồng môn nội bộ lục đục hướng người ngoài báo tin, còn thả ngoại nhân tiến vào Tiểu Trúc Phong lãnh địa đến trộm thuốc, loại này hành vi, nên cỡ nào đáng hận. Bá bá bá, cơ hồ trong chớp mắt Tiểu Trúc Phong đệ tử liền đều là tả hướng về mấy vị đệ tử nhìn sang. Bởi vì muốn thả ngoại nhân tiến đến mà nói, tự nhiên là những cái kia đóng quân thời điểm canh giữ ở phía ngoài nhất đệ tử hiểm nghi lớn nhất. Đừng muốn trêu đến đồng môn lên lòng nghi ngờ, chính mình đứng ra đi. Phương Nguyên mặt không biểu tình, thậm chí cũng không có nhìn về phía bất luận kẻ nào, chỉ là thản nhiên nói. Ta sẽ lưu ngươi một cái mạng. Chúng đệ tử nghe, lập tức có chút hoảng sợ. Sẽ lưu một cái mạng, đó chính là nói ngoại trừ lưu một cái mạng bên ngoài cái gì trừng phạt cũng có thể. Cứ như vậy, người kia còn dám đứng ra sao? Phương Nguyên lẳng lặng đợi ba hơi công phu, gặp chúng Tiểu Trúc Phong đệ tử ở giữa, đều là hai mặt nhìn nhau, thế mà không một người nói chuyện, trên mặt cũng hiếm thấy xuất hiện một vòng tức giận, lạnh lùng nói. Thẳng đến lúc này còn không chịu đứng ra à, những đệ tử thần Tiêu Phong kia ngay tại bên ngoài ta như đi bọn hắn nơi đó hỏi, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật này, nhất định phải đến lúc đó, ngươi lại thừa nhận. Cái này, Tình Lình nghe lời này, chúng đệ tử lập tức rối loạn tưng bừng. Trong tâm không có Quỳ Tiểu Trúc Phong đệ tử tâm tình bằng phẳng, ánh mắt lấp lánh nhìn về hướng bốn phía. Biết có biện pháp đem nội gian bắt tới liền tốt. Nếu là Phương Nguyên không nói câu nói kia, chúng đệ tử ngược lại có chút nghi thần nghi quỷ, tâm tư khó định. Ta, Phương Nguyên sư huynh, ta sai rồi, ta thật không nghĩ tới bọn hắn ra tay ác như vậy à, cũng liền vào lúc này, đứng tại cửa hang phía ngoài cùng một vị đệ tử, bỗng nhiên kêu thảm quỳ xuống, cách trương.